nhưng trong lòng liên tục tặc lưỡi lấy làm kỳ quái. Xem ra trên ngọn núi này, ngoài các loại cấm chế ra thì dường như còn có những thứ khác nào đó cực kỳ huyền diệu. Nếu không thì sao có thể lừa gạt được tất cả thần niệm của người ta được. Đám người lão giả tóc trắng phía sau vẫn giữ vẻ mặt như thường, hiển nhiên là họ đã quá quen thuộc với việc này. Ngay cả đoạn cuối con đường cực kỳ dài, nhưng đoàn người đi tới cũng không mất nhiều thời gian lắm. Sau khi xuyên qua một tấm màn sương trắng mỏng manh, đỉnh núi đã hiện lên ngay trước mặt của bọn họ. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh ngọn núi phục linh trống trải rộng rãi này chỉ có duy nhất một tòa pháp trận chia làm ba tầng. Còn lại thì chẳng hề có thêm bất cứ nhà cửa nào khác nữa. Tử khí đường, xung quanh căn lầu vắng tanh, chẳng hề bắt gặp bóng dáng của bất kỳ một ai. Hai vị tiền bối à, ở đại nhân Linh Dương đã chờ sẵn ở bên trong rồi, bọn giảng bối không dám tùy tiện đi vào nữa. Lão giả đầu bạc ho nhẹ rồi cúi người hành lễ, cung kính nói với hai người Hàng Lập. Nếu vậy thì các ngươi cứ đợi ở bên ngoài là được rồi. Mạc Giản Ly cũng không nói nhiều, sau khi dùng thần niệm đảo qua bên trong căn lầu, hắn liền không chần chờ tiến thẳng vào khung cửa. Vừa nãy thần niệm của hắn đã tra xét rõ ràng một cách kỳ quái, tại tử khí đường này hoàn toàn không có cấm chế dao động nào. Ngoài trừ bên trong có một cổ khí tức mỏng manh hư thực ra thì chẳng khác gì so với các loại lầu cát bình thường. Kể từ đó hắn chẳng còn bao nhiêu nghi dè nữa. Hàng Lập cũng mỉm cười, cả hai liền tiến vào trong. Vừa bước vào trong, ập vào mắt mọi người là một gian sảnh rộng đến chừng 4-50 trượng. Ở bốn phía được trang trí bởi những chậu hoa, cây nào cây nấy xanh mướt cao cỡ vài thước, bên trên đang đơm ra những bông hoa đủ loại màu sắc rực rỡ cỡ nắm tay. Ở trước một cái chậu hoa phía đối diện có một ông lão mặc áo bào trắng, hai tay chắp ra sau, xoay người về phía cửa gian sảnh. Các hạ chính là Linh Vương. Ánh mắt của Mạc Giản Ly ngưng lại, lời nói ra mang theo đôi vẻ dò xét. Hai vị từ sao đến là khách rồi, cứ ngồi xuống trước đi, rồi nói chuyện sau nha. Lão già mặc áo bào trắng không trả lời thẳng câu hỏi mà cũng chẳng buồn xoay lưng lại. Nếu đạo hữu đã nói như vậy rồi thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Mạc Giản Ly nhìn chằm chằm về phía người áo trắng phía trước, trầm ngâm một lúc rồi mới nghênh ngang bước lại, ngồi xuống một cái ghế dựa. Hàng Lập hơi nhíu mày, thân hình hắn thoáng mờ đi, cũng xuất hiện tại một chiếc ghế khác, sau đó dùng ánh mắt cười mà như không cười, chăm chú đánh giá bóng dáng của lão già. Hai vị thông cảm nha, cả đời ta đã quen sống một mình rồi, chỉ có cái mỗi ly trà xanh là đãi khách mà thôi. Đợi đến khi Hàng Lập ngồi xong, lão già áo trắng mới khẽ cười rồi nói. Vừa dứt lời, một cánh cửa hông của gian sảnh mở rộng, bên trong liền có vài con khỉ lông trắng đi ra. Con nào con nấy cao chỉ cỡ nửa thước, trắng muốt như tuyết, hai mắt đỏ đậm. Trên đầu những con khỉ này đội nào là chén trà, nào là khay trà, tay chân chúng bước tới, trong khoảnh khắc đã dâng đến cho mỗi người trong bọn Hàng Lập một loại linh trà thơm ngào ngạt. Hàng Lập nhìn qua phía trên chén nước, cầm khẽ lên, nhấm nháp một chút. Mục đích của hai người bọn ta đến đây, chắc chắn đạo hữu cũng đã biết vài phần rồi ha. Tuy ta với Mặt đạo hữu là bạn bè tri kỷ đã lâu, nhưng lần này có thể xem là lần đầu tiên gặp mặt, thì làm sao mà biết được đạo hữu có ý nghĩ gì chứ. Lão già áo trắng cười ha ha, cuối cùng cũng chịu xoay người trở lại. Râu tóc bạc phơ nhưng thân thể rất tráng kiện, tuấn tú. Ở một góc của tay áo có thêu một cái lá phong tím đậm, nhưng sắc mặt hắn lại điềm tĩnh như nước. Mạc Giản Ly cùng Hàng Lập giật mình, đều cùng nhau quan sát cái vị linh vương này vài lần. Đạo hữu không biết được ý định của bọn ta lần này, nhưng không biết vì sao lại mời hai vị đạo hữu huyết nhiên đến vậy ha. Mạc Giản Ly hừ một tiếng rồi hỏi ngược lại. À, tại hạ cái bọn đạo hữu huyết nhiên đến đây thật chẳng quan hệ gì này nọ đâu, chỉ mới có một cuộc giao dịch mà thôi. Sao vậy, Mạc huynh cũng hứng thú với cái vấn đề này nữa hay sao? Hai mắt của lão già áo trắng trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Thật là vừa đúng lúc đó nha, hai người bọn ta đến đây cũng bởi vì muốn giao dịch với Linh Vương đạo hữu một chuyến á. Lần này đến lượt ánh mắt của Mạc Giản Ly ngưng lại, thế nhưng lão chẳng lưỡng lự mà mở lời. Thật làm cho Mạc đạo hữu thất vọng rồi. Ở xưa nay tại hạ chỉ giao tiếp với người đã biết từ trước thôi, hoàn toàn không có thói quen giao dịch với kẻ lạ đâu. Xin mời Mạc huynh trở về cho. Lão già ngáp dài, không chút do dự mà cự tuyệt. Mạc Giản Ly nghe vậy hai mắt nhíu lại, bất chợt bàn tay giơ lên, bắn ra một cái vệt sáng màu bạc thẳng về phía đối diện. Ông lão già áo trắng vẫn không nhúc nhích, nhưng vệt sáng bạc bay đến gần có một trượng liền chậm lại rồi dừng hẳn, ngưng trệ ngay trong không trung. Đúng là một cái tấm thẻ ngọc màu bạc chói mắt. Mặt ngoài của nó còn được khắc thêm một cái hoa văn giống hệt với chiếc lá phong màu tím trên tay áo của lão già. Sắc mặt của lão già áo trắng hơi khó coi, bỗng nhiên phất tay lên bắt lấy tấm thẻ,